Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, hai cái xưng hào. Hải tinh linh thiếu nữ rất rõ ràng, lần này, cái này hai con mồi nhất định sẽ bị mình triệt để trưởng khống. Đối với có thể tránh thoát mình tiếng ca trói buộc hai cái này trên lục địa sinh vật, hải tinh linh thiếu nữ dị thường mới tốt kỳ. Con tới, Willy trên thân trải rộng lạnh thấu xương khí tức. Chính nghĩa chi lực cùng kỵ sĩ chi lực nháy mắt trải rộng toàn thân, để chống đỡ cái này mê huyễn lực lượng ăn mòn. Thế nhưng là khi tiếng ca lại lần nữa lọt vào tai thời khắc, Willy lại đột nhiên phát giác ý thức của mình y nguyên nhận lấy ảnh hưởng. Thêm điểm, Willy quyết định thật nhanh, không chút do dự. Sau một khắc, xưng hào giao diện thuộc tính xuất hiện tại Willy trước mắt. Willy Vulen thể chất 8, trí lực 7.5, điểm thuộc tính 6.5, ý niệm của hắn khẽ động, trực tiếp đem 2 điểm thuộc tính thêm tại thể chất bên trên. So với kỵ sĩ đấu khí, chính nghĩa chi lực càng có thể chống cự loại này tản ra ác ý lực lượng. Mà thể chất tăng lên, có thể tăng cường chính nghĩa chi lực cường độ. Ngay sau đó, Willy trước mắt giao diện thuộc tính đổi mới. Willy Vulen thể chất 10, trí lực 7.5, điểm thuộc tính 4.5. Lần này, Willy não hải một lần nữa lâm vào thanh minh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vô ly, lo lắng nó sẽ bị hải tinh linh thiếu nữ tiếng ca kéo vào huyễn cảnh. Nhưng là rất nhanh, Willy liền phát hiện mình lo lắng là dư thừa. Có phòng bị vô ly, nó lôi đình ý chí tựa hồ so với mình trong tưởng tượng càng thêm kiên định. Chỉ là một cái chớp mắt hoảng hốt, vô ly thấy lần nữa khôi phục thanh tỉnh, vẻn vẹn từ chống cự bài hát này âm thanh năng lực đến xem. Vô ly so trước đó không có tăng lên thể chất Willy còn mạnh hơn. Còn có thủ đoạn gì nữa? Lúc này Willy chân đạp mặt nước, một cái bắn vọt, trực tiếp đột tiến đến hải tinh linh thiếu nữ trước người. Trong tay kiếm mảnh cạnh sắc vung vẩy, hướng về trước ngực của nàng đột nhiên đâm tới. Willy có thể rõ ràng mà cảm giác được hải tinh linh thiếu nữ phát ra ác ý lực lượng đầu nguồn, liền ngưng tụ tại nơi đó. Hải tinh linh thiếu nữ rõ ràng không nghĩ tới hai cái trên đường sinh vật lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Cái này tựa hồ cùng trước mấy ngày giết chết kia hai tên nhân loại khác biệt. Nàng không chút nào ham chiến. Ngay tại Willy sắp đánh trúng nàng thời điểm, nàng hai tay bàn tay mở ra, một cỗ ba động kỳ dị trải rộng toàn thân. Chỉ thấy một đạo thủy mạc trong suốt tại hải tinh linh thiếu nữ trước mặt nháy mắt hình thành, thay nàng chặn Willy mãnh liệt một kích. Là cùng loại với ma thú cùng pháp sư lực lượng nguyên tố A. Willy lại xuống một chiêu, trực tiếp đem trước mắt màn nước vỡ vụn. Nhưng là hải tinh linh thiếu nữ phản ứng thật nhanh. Chỉ là một kích này công phu, nàng một cái xoay người, trực tiếp chui vào trong biển. Không được, Willy trong lòng giật mình. Thật vất vả dụ dỗ tới hải tinh linh, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy trở về. Nếu là đào tẩu hải tinh linh thiếu nữ lòng mang hận ý, như vậy gấu trăng trấn có lẽ liền muốn lâm vào phiền toái. Willy y nguyên có thể sử dụng chính nghĩa chi lực cảm giác được hải tinh linh thiếu nữ tại dưới nước vị trí. Hắn nháy mắt vung vẩy mấy đạo kiếm khí, khóa định hải tinh linh thiếu nữ vị trí. Nhưng là hải tinh linh thiếu nữ tại dưới nước hoạt động rõ ràng càng thêm linh hoạt. Nàng vặn vẹo thân thể, mấy đạo kiếm khí từ bên cạnh nàng sát qua. Đáng ghét, Quy phát hiện hải tinh linh thiếu nữ cách hắn vị trí nguyên lai càng xa, lại hướng viễn hải phi tốc chạy trốn. Đúng lúc này, vô ly cũng đuổi tới Willy bên người. Nó đục trên thân hạ trải rộng màu u lam lôi đình, đồng dạng chân đạp mặt nước, mang theo từng vòng gợn sóng. Giống. Vô ly lớn tiếng gào thét một tiếng, trong mắt màu xanh thảm lục mang ấn ký phi tốc chuyển động. Willy thấy thế, không chút do dự, trực tiếp lẻn đến Vô Ly sau lưng, cùng Vô Ly kéo ra khoảng cách. Hắn cũng không muốn bị ngạnh sinh sinh thụ hạ Vô Ly chính diện một kích. Xoạt, sau một khắc, một mảnh màu u lam lưới điện tại Vô Ly dưới chân mặt biển đột nhiên khuếch tán. Giống như là lít nha lít nhít lôi điện mạng nhện, hướng về hải tinh linh thiếu nữ chạy trốn phương hướng cực nhanh khắp ngược dòng. Nước biển dẫn điện, cái này khiến cảnh tượng trước mắt trực tiếp chuyển đổi thành Vô Ly chiến trường chính. Trong biển hải tinh linh thiếu nữ nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức lộ ra thần sắc kinh hoàng, vì tránh né cái này tản ra dữ dằn khí tức khủng bố một kích. Nàng bất đắc dĩ vượt ra mặt biển, Willy thấy thế, cũng nháy mắt động tác, hướng về hải tinh linh thiếu nữ ra phi tốc xuất phát. Vô Ly, ngăn chặn nó, đừng để nàng trở về trong nước. Willy hét lớn một tiếng. Vô Ly ngầm hiểu, gào thét một tiếng, hai mắt bên trong lục mang ấn ký ổ quay phi tốc chuyển động. Xì xì xì, chỉ thấy một cái lục mang vòng tròn đột nhiên xuất hiện tại hải tinh linh thiếu nữ dưới thân. Vùng phát ra nhiếp nhân tâm phách năng lượng, hải tinh linh thiếu nữ thấy thế, lập tức có loại da đầu tê dại cảm giác, nàng vội vàng động thủ chống đỡ lấy màn nước. Nhưng là động tác của nàng chậm, sự thật chứng minh, lôi đình tốc độ càng nhanh một chút. Oanh, lục mang vòng tròn bên trong, một đạo quang trụ từ đó phun ra, trực tiếp đánh tới hải tinh linh thiếu nữ thân thể. Một nháy mắt, hải tinh linh thiếu nữ phát ra thê lương tiếng kêu, da trên người cùng vảy cá nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa. Huy sái hạ màu đỏ tím huyết dịch. Willy nắm lấy thời cơ, nhảy lên thật cao, một phát bắt được bị đánh phía giữa không trung hải tinh linh thiếu nữ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hải tinh linh thiếu nữ khí tức uể oải. Chính nghĩa chi lực, ngay sau đó, Willy thôi động thể nội người treo ngược lực lượng, trực tiếp quán chú đến hải tinh linh thiếu nữ trước ngực. Kia phát ra ác ý lực lượng chỗ đầu nguồn. Chỉ là hô hấp một cái công phu, Willy liền có thể cảm giác được chính nghĩa của mình chi lực bám vào tại kia ác ý lực lượng đầu. Nguồn, đối nó tiến hành ăn mòn cùng ức chế. Đây là chính nghĩa chi lực đối với ác niệm lực lượng trọng yếu áp chế thủ đoạn. Chỉ bất quá trước mắt Willy thi triển đi ra còn có chút thô ráp. Nếu là Willy từ một khắc người treo ngược tấn thăng đến hai khắc người treo ngược, thậm chí có thể làm ra chính nghĩa phong ấn, dùng càng trực tiếp thủ đoạn đem địch nhân trấn áp. Hô, Willy sẽ mất đi sức chiến đấu hải tinh linh thiếu nữ ôm vào trong ngực. Ánh mắt lộ ra một tia thoải mái thần sắc, hao tốn cửu thiên chờ đợi thời gian, cuối cùng đem đại dương này siêu phàm sinh vật bắt giữ thành công. Chiến đấu đã kết thúc. Willy cũng không muốn bị những người khác chú ý tới nơi này phát sinh hết thảy. Đang muốn mang theo Vô Ly rời đi, trước mắt lại đột nhiên lóe lên. Xưng hào giao diện thuộc tính lần nữa xuất hiện. Lần thứ nhất siêu phàm con mồi. Thu hoạch được xưng hào. Trung cấp thợ săn. Ban thưởng điểm thuộc tính 0.8. Thu hoạch được. Trung cấp thợ săn. Xưng hào về sau. Ngài đem minh bạch các loại biển lục sinh vật tập tính gộp giải nhược điểm cùng uy hiếp điểm. Trừ cái đó ra, ngài sẽ còn nắm giữ các loại đi săn kỹ xảo cùng đi săn kinh nghiệm. Là ngài trở thành một ưu tú thợ săn. Lần thứ nhất siêu phàm con mồi. Thu hoạch được xưng hào. Cao cấp thợ săn. Ban thưởng điểm thuộc tính 1.2. Thu hoạch được. Cao cấp thợ săn. Xưng hào về sau. Ngài đem minh bạch các loại thanh đồng cấp biển lục ma thú cùng với hắn chủng tộc tập tính gộp dài. Nhược điểm cùng uy hiếp điểm. Trừ cái đó ra, ngài sẽ còn nắm giữ các loại đi săn kỹ xảo cùng đi săn kinh nghiệm. Là ngài trở thành một kinh khủng thợ săn. Willy Vulen thể chất 10, trí lực 7.5, điểm thuộc tính 6.5,